những thần vật này giữ lại cho nàng, hôm nay có thể chỉ giao cho mẫu thân La Mỹ Anh bảo quản trước. Lăng Tiếu ở trong phòng 2 tháng dạy bảo 2 đứa con, tự nhiên cũng là bàn nhân sinh đại sự với nữ nhân của hắn. Còn tăng cường thực lực dòng chính của hắn, lại trấn an hậu duệ hồn tộc tại Thiên Long Môn nghỉ ngơi lấy sức. 2 tháng nay, Thiên Long Môn đã mang qua chuyện chiến đấu vực ngoại truyền ra. Nhất là kim tộc, Thiên Long Môn đã trấn nhiếp rất nhiều thế lực dục dịch. Những lời đồn kia không ai dám loạn truyền. Cùng lúc đó, kim tộc lập tức truyền tời cho các minh hữu ở thiên vực, cùng kết thành liên minh. Kim tộc lành ra hành động lần này khiến các thế lực khác không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không kim tộc sẽ cùng minh hữu đối phó bọn hắn. Đương nhiên kim tộc thì lão, thì bọn họ không tính toán như vậy. Kim tộc hiệu triệu toàn bộ cao thủ từ vực ngoại trở về, nhưng mà thế lực phản đối cũng có động tác để ngăn ngừa kim tộc trả thù. Lăng Tiếu nghỉ ngơi ít ngày, rốt cục bắt đầu đi tới Mộc Văn tộc. Nhưng Lăng Tiếu mang cửu thải linh đung thụ đưa về Mộc Văn tộc là có chuyện trọng yếu. Hắn hướng cửu thải linh đung thụ đòi hỏi một ít linh đung điệp và linh đung chi khí. 9 đại thần thụ chỉ có 1 cây, tìm được trên người của chúng đồ không dễ dàng. Lăng Tiếu từ trước tới nay không phải người ăn thiệt thòi, không chiếm chút tiện nghi, không phải là hắn rồi. Đồng thời Lăng Tiếu cũng ước định với bọn họ, vạn nhất ngày nào đó kim tộc hoặc bọn họ cần giúp đỡ, bọn họ tuyệt đối không thể trì hoãn. Người Mộc Văn tộc tuy ở ẩn thâm gia, nhưng cũng hiểu đại sự bên ngoài. Bọn hắn với yêu cầu của Lăng Tiếu cũng không cự tuyệt. Có hứa hẹn, có ngày thì Lăng Tiếu cũng yên tâm. Đại sự của hôm nay chính là diệt sạch U Ảnh tộc. U Ảnh tộc không diệt, Lăng Tiếu khó có thể bình an. Hắn vốn định giữ lại làm đá mài dao cho hậu duệ hồn tộc, nhưng không thể tiến hành sớm như vậy được. Trong thiên vực, không cho bất cứ tên chí tôn thủy thần nào ra tay, bởi vậy sẽ làm xấu hoàn cảnh sinh tồn của thiên vực. Đây là chuyện các thế lực không cho. Một khi phá hư hoàn cảnh thì tất cả chí tôn trong thiên vực sẽ liên thủ thảo phạt. Lăng Tiếu cho dù chiến lực kinh thiên cũng không muốn làm chuyện phá hư quy củ này. Về phần liên dệt U Ảnh tộc thế nào, trong lòng Lăng Tiếu đã có kế hoạch hoàn mỹ. Lăng Tiếu đi vào 9 tầng trời gần U Ảnh tộc, hắn không phóng thích bất kỳ khí tức nào, không người nào phát giác hắn hàng lâm. Đi ra cho ta. Lăng Tiếu khẽ cau mày sau đó triệu hoán. Lúc này hắn phá không bay ra vực ngoại, lặng lặng đứng yên đó chờ người nào đó. Qua một hồi lâu, có người phá tan tầng mây đi ra ngoài vực ngoại. Bái kiến chủ nhân. Người nọ khom mình nhìn Lăng Tiếu ân cần thăm hỏi. Người này chính là một trong những khô lỗi chí tôn của Lăng Tiếu. Nhưng người bình thường không ai biết hắn là ai. Hắn chính là chí tôn ảnh lực mà Lăng Tiếu đã giao thủ lúc trước. Hắn và ảnh lực luôn muốn tiêu diệt Lăng Tiếu nhưng bị Lăng Tiếu khống chế. Sau khi Lăng Tiếu khống chế được thì không giữ bên cạnh mà cho hắn quay về U Ảnh tộc giám thị U Ảnh tộc. Nếu lúc trước U Ảnh tộc phát động tiến công mà Lăng Tiếu tại thiên vực thì ảnh lực đã sớm báo tin. Thông qua ảnh lực báo cáo, 2 tháng trước lão tổ tông U Ảnh tộc sau trận chiến đó đã sợ phá gan, không nghĩ tới kim tộc nội tình mạnh mẽ như thế, có thể lấy được một trận cổ thần khí đỉnh cấp. Một chiêu diệt sát rất nhiều chí tôn. Chiến dịch này U Ảnh tộc cũng chết vài tên chí tôn thủy thần. Hôm nay nội tình trong tộc yếu kém, nhiều nhất cũng chỉ còn lại 15 tên chí tôn thủy thần mà thôi. Trong đó trừ ảnh lực ra còn 2 tên chí tôn cao giai, còn lại là trung giai và thấp giai. Về phần đạt tới thần vương số lượng không ít, khoảng chừng 300-400. Vốn chỉ có hơn 200, nhưng ảnh mã trở về xuất ra chân tàng nhiều năm, sinh sinh tăng lên không ít thần vương, chí tôn thủy thần. Những người kia trong tính toán Lăng Tiếu không tính là gì, dưới thần vương Lăng Tiếu không quan tâm, lật tay có thể diệt sát. Trừ chuyện đó ra, U Ảnh tộc còn có mấy tên thú nhân chí tôn. Vài tên thú nhân chí tôn này lợi dụng chân tàng ảnh mã lưu lại mời bọn họ tọa trấn. Đồng thời ảnh lực càng biết rõ một số đại sự, chính là U Ảnh tộc đã có dấu hiệu thần phục ma hổ tộc. Ảnh mã đang suy nghĩ rời tộc nhân tới thiên hổ địa vực, sợ kim tộc báo thù. Đây là đại sự rời tộc, ảnh mã không quyết định được, trong tộc có không ít người phản đối, ảnh mã vẫn đang do dự. Sau khi tìm hiểu tình huống, Lăng Tiếu lập tức phân phó ảnh được quay trở về U Ảnh tộc. Chỉ cần diệt những chí tôn thủy thần này, cho dù hắn hàng lâm u ảnh tộc diệt sát người bên trong, cũng không kinh động chí tôn tùy thần khác. Hắn bắt đầu bố trí đại trận nghịch thiên, dùng thủ đoạn thông thiên tuyệt không ai có thể đào thoát. Không biết ảnh được rốt cục có thể kéo ra bao nhiêu người, hy vọng ảnh mã tự mình ra tay bắt lấy hắn, chẳng khác nào cầm một nửa u ảnh tộc. Lang Tiếu ngồi trên tảng đá thì thào. Vào lúc này hắn chẳng có thương tâm, thương cảm gì cả. U ảnh tộc nhất định phải bị diệt mới có thể trả nợ máu cho những thủy lão kia của kim tộc đã chết đi. Không bao lâu ảnh lực quả nhiên mang theo u ảnh tộc chí tôn thủy thần đến đây. Ảnh lực, người nó phát hiện có người kim tộc tới nơi này, bọn chúng đâu? U ảnh tộc, một tên chí tôn cao giai ảnh hứa nam nhìn qua nói ra. Cũng theo hắn là bốn tên chí tôn, hai tên chí tôn trung giai và hai tên thấp giai. Ảnh được nhìn qua hướng Lăng Tiếu chỉ. Ngươi xem không phải hắn bên kia sao? Hắn là một người đến đây, chúng ta qua bắt hắn đi. Đám người ảnh hứa nam nhìn qua Lăng Tiếu, bỗng nhiên có một đạo huyễn lực nhộn nhạo lập tức tập kích tinh thần bọn hắn, khiến bọn hắn lâm vào ảo cảnh. Chỉ năm người, xem ra ít đi nhiều công phu. Lăng Tiếu lẩm bẩm. Năm tên u ảnh tộc tốn mất phương hướng trong huyễn trận, bắt đầu điên cuồng tự giết lẫn nhau. Lăng Tiếu không muốn làm lỡ thời gian, thần hồn phân thân lướt qua bắt đầu thu thập tàn cuộc, lại dẫn thêm mấy tên u ảnh tộc chí tôn đi ra khống chế. Căn bản không cần lo lắng, trong một canh giờ Lăng Tiếu đã hành hạ, dày vò bọn hắn không thoát được. Lăng Tiếu trước khống chế ảnh hứa nam cường đại nhất, sau đó bắt những người khác. Chỉ cần bọn họ không chết, trong u ảnh tộc sẽ không ai phát giác. Lăng Tiếu khống chế bọn hắn xong, lại cho bọn chúng khôi phục thần lực, chữa trị thần thể, và phái ảnh hứa nam quay về u ảnh tộc dẫn người khác tới đây. Thực lực ảnh hứa nam cao hơn ảnh lực rất nhiều, hắn nói có phân lượng rất lớn, rốt cục ảnh mã và những tên chí tôn khác đi ra ngoài vực ngoại. Lăng Tiếu thông qua trận pháp nhìn qua đám người ảnh mã đến đây, lộ ra bộ dáng âm lãnh. Tất cả nhân quả chấm dứt. Nhưng Lăng Tiếu không ngờ trong lúc đám người ảnh mã đi vào trong ảo trận này, một tên thú nhân tộc có thể khám phá ra tất cả ảo trận. Thú nhân nhất tộc có số lượng nhiều nhất là hùng nhân, lang nhân, xà nhân, ba chủng tộc. Ảnh mã mời đến trừ hùng nhân còn có lang nhân nhất tộc, tổng cộng có 5 người, trong đó có 3 người là hùng nhân nhất tộc, 2 người thì là lang nhân nhất tộc. Trong lang nhân này có một tên là Chí Tôn Cao Giai, hắn có huyết thống thiên lang, có được thiên lang mục độc nhất vô nhị. Thiên lang là lang hoàng của lang tộc, có huyết thống cao quý. Thiên lang mục có thể khám phá tất cả hư vô, khám phá tất cả hung tà. Lăng Tiếu bố trí ảo trận này không thoát khỏi thần quang của thiên lang mục. Khá lắm, dám bố trí trận pháp lớn như thế, nhưng vô dụng thôi, xem ta phá đây. Tên lang nhân kia gào thét lập tức ra tay bốn phía đánh nát ảo trận của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu còn đang chờ xem kịch vui, không ngờ bị phát hiện ảo trận và bị người đánh tan. Không ngờ có thể phá tan ảo trận của ta. Lăng Tiếu có chút kinh ngạc. Hắn cũng không lo lắng, hắn không chỉ có chiêu ảo trận này đâu. Mẹ kiếp, lại là tiểu tử ngươi, hôm nay không giật ngươi thề không làm người. Ảnh mã lập tức nhìn qua quét người Lăng Tiếu, giận dữ thét lên. Cửu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, ảnh mã không muốn buông tha Lăng Tiếu. Thế nhưng Lăng Tiếu cũng không sợ ảnh mã, hắn cũng không bỏ qua cho ảnh mã. Lăng Tiếu cho toàn bộ khô lỗi xuất hiện, thần hồn phân thân hiện ra vây công đám người ảnh mã vào trong. Một lần nữa vừa nhìn thấy nhân mã Lăng Tiếu thì ảnh mã thiếu chút nữa muốn ói máu. Lang đầu, tới giúp ta. Ảnh mã cầm bát kỳ thương, tấn công chung quanh, ép buộc Lăng Tiếu không thể đi tới gần. Bát kỳ thương này chính là thần khí chí tôn cao giai, ảnh mã thực lực mạnh mẽ nên nó cũng phi thường cường đại. Nếu không phải Lăng Tiếu thần hồn có thực lực không yếu, tự nhiên không có khả năng kiềm chế được hắn. Lang đầu chính là lang nhân, có thiên lang mục. Hắn không cách nào chiếu phân thân của Lăng Tiếu hiện ra, nhưng có thể nhìn thấy chân thân, phân thân của Lăng Tiếu. Lang nhân này có con mắt rất độc đáo. Hắn dùng cổ thần khí của mình công kích phân thân của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu vốn định cho khô lỗi cao cấp ngăn cản, nhưng nghĩ lại vẫn không làm. Chân thân Lăng Tiếu dùng 70 lần chiến lực bạo phát, thực lực của hắn đạt tới chí tôn trung giai đỉnh phong, lại dùng đế long diệt thiên quyết xuất kích, những chí tôn cao giai bình thường không phải đối thủ của hắn. Nhưng lang nhân này biết biến thân, thân hình cao lớn 10 mét, người nọ biến thành một con sói dữ tợn, lực lượng cũng tăng lên gấp bội. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ra sao? Muốn chết! Lang nhân quát lên, lập tức đánh ra kim quyền, lực lượng đạt tới chí tôn cao giai hậu kỳ. Lang tiểu kinh hãi nhanh chóng tránh né, thân pháp hóa thành một cơn gió tránh né một quyền của lang nhân. Lang tiểu thân pháp cực nhanh, dùng thực lực hắn hôm nay tránh né quá dễ dàng, nhưng mục tiêu của hắn đã khác. Nhưng lang tiểu chỉ cần ngăn cản được ảnh mã, lang tiểu có thể cho khô lỗi vây giết đám chí tôn thủy thần u ảnh tộc, thú nhân tộc. Nhưng hai tộc này đều là tộc thượng cổ, chí tôn bình thường không cách nào so sánh bằng họ được, điểm chiến lực không giống bình thường. Khá tốt lang tiếu có quá nhiều khô lỗi, trên căn bản là lấy một đánh ba, lấy ít khi nhiều, chiếm ưu thế trong tay. Trong u ảnh tộc có một tên chí tôn cao giai cầm ra đại sát khí của u ảnh tộc thượng cổ còn sót lại, tên là u ảnh thần kiếm. U ảnh thần kiếm mặc dù so ra kém ra kim tộc kim long đàn, nhưng có được thần uy chém đứt vạn vật, không đạt tới cổ thần khí đỉnh cấp, nhưng thần khí khác đừng mơ tồn tại được với nó. Tên chí tôn cao giai này chính là lão tộc trưởng u ảnh tộc, nắm giữ u ảnh thần kiếm này, chém một tên chí tôn cao giai, một tên chí tôn trung giai cùng ba gã chí tôn thấp giai, khiến cho người của lăng tiếu bên này giảm đi. Muốn diệt u ảnh tộc ta, các ngươi chưa đủ tư cách. Lão tộc trưởng u ảnh tộc thần uy đại thịnh, cầm kiếm trong tay chém giết bốn phía. Nhưng hắn một người cũng khó chống, lăng tiếu có mười mấy khô lỗi chí tôn thì còn có sáu cao giai, nhưng không thể ngăn cản được tên tộc trưởng u ảnh tộc chém giết. Nhân mã mười mấy tên chí tôn bây giờ chỉ còn lại gần 10 người, lăng tiếu bên này cũng chết hơn 20 người. Người u ảnh tộc và thú tộc đều có chiến lực bất phàm, cho dù chết cũng kéo theo một hai người chôn cùng. Chân thân lăng tiếu và Tào Thao Thương đuổi giết tên lang nhân. Chiến đấu lúc này rất kịch liệt. Lang nhân lực lượng cường hãn, thân thể cũng không yếu, hai người vây công cũng không lâm vào hạ phong. Lang tiếu càng đánh càng lo lắng, bởi ảnh mã đã mặc kệ tất cả, muốn chạy trốn. Nếu như hắn muốn trốn thì đó là đại họa cho kim tộc ngày sau. Lần sau hắn sẽ dùng thêm nhiều âm mưu tính toán người kim tộc, đến lúc đó muốn chết hắn cũng quá khó. Đồng quy vui tận với hắn. Lang tiếu ra lệnh, mấy tên chí tôn khô lỗi trọng thương lúc này bay qua phía ảnh mã. Lúc trước ở vực ngoại lang tiếu có thể tự do cho khô lỗi chí tôn tự bạo dọa lùi ảnh mã, hôm nay cũng làm lại, dù không giết hắn được nhưng cũng làm hắn trọng thương, sau đó bắt giữ thần hồn của hắn vẫn được. Ảnh mã đang trong trạng thái phòng ngự, đột nhiên nhìn thấy mấy người bay tới gần, hắn lập tức cảnh giác, lại nhìn tư thế đối phương mặc kệ tất cả, hắn biết đây là chuyện xấu. Đáng chết, muốn giết ta là không có khả năng. Ảnh mã sợ hãi giống một tiếng, nhanh chóng tránh né, kiên quyết không muốn đồng quy vu tận với những người này. Nhưng thời khắc này thần hồn đang tiếu sử dụng đế long diệt nguyên chất thức thứ 8, ngũ long quy nhất. Năm đầu chân long màu sắc không giống nhau phong tỏa tất cả đường đi của ảnh mã, tiến hành oanh kích mạnh mẽ. Chỉ cần ngăn cản ảnh mã chạy trốn, hắn nhất định phải chết ngay lập tức. Nhưng ảnh mã một lòng muốn trốn, ai cũng không ngăn hắn được. Bát kỳ thương của hắn trực tiếp quét qua một đường, thần giáp trên người ngăn cản tất cả công kích, khiến cho những khô lỗi lang tiếu không thể nào vây kín, cho dù tự bạo cũng không cách nào trọng thương hắn. Tất cả mọi người rút lui, ngay sau lại giết sạch đám kim tộc. Ảnh mã triệt để hết hy vọng, hắn là chí tôn đỉnh phong, nhưng không thể có tác dụng gì, chỉ có cướp đường mà chạy, trong nội tâm bi kịch thổ huyết. Đây là chuyện không có biện pháp, ai kêu thần hồn lang tiếu cường đại như thế, đủ chống cứ bất cứ chí tôn đỉnh phong nào, hắn muốn phát huy tác dụng cũng không dễ dàng. Dùng tốc độ lang tiếu muốn đuổi kịp ảnh mã cũng không dễ dàng, mà ảnh mã chính là chí tôn đỉnh phong, lại có u ảnh bí thuật trợ giúp, vẫn trơ mắt nhìn hắn chạy vào tinh không vô tận mà không thể làm gì. Ảnh mã bỏ chạy triệt để khiến mấy người còn lại kinh hãi, bọn hắn đều là vô tâm ham chiến, nhao nhao muốn phá vòng vây mà đi. Nhưng lang tiếu sẽ không cho bọn họ quá nhiều cơ hội, thần hồn phân thân tiến tới sau lưng tộc trưởng u ảnh tộc, sau đó trực tiếp dùng song phong long phá tan phòng ngự của hắn, dùng lực lượng hủy diệt dày vò hắn đến chết đi sống lại. Tộc trưởng u ảnh tộc giống như nổi điên, bắn ra lực lượng cuối cùng, u ảnh thần kiếm hóa thành kiếm mảnh bắn ra bốn phía trực tiếp chém chết hai tên chí tôn cao dài, càng tai họa cho 5-6 tên chí tôn khác. Chiều này hắn đã dốc sức liều mạng, hắn đã ôm ý niệm liều chết trong đầu. Ha ha ha! Đến đây, ta muốn giết sạch các ngươi, kéo các ngươi cùng chôn cùng. Tộc trưởng U Ảnh tộc không để ý tới thương thế, lực lượng tăng mạnh chém giết rất nhiều. Thần hồn Lăng Tiếu cũng không dám tới gần, sợ bị U Ảnh kiếm thần quét trúng. Một thanh thần khí thật tốt, tốt nhất cho ta sử dụng. Ánh mắt Lăng Tiếu bắt ra tinh quang, liền cho vài tên trí tôn thấp dài tự bạo nổ tung tên tộc trưởng U Ảnh tộc thất đình bát lạc. Thời điểm hắn miễn cưỡng khôi phục, thần hồn Lăng Tiếu ra tay trực tiếp đánh nát đầu hắn, cắn nuốt sạch sẽ thần hồn, cầm U Ảnh thần kiếm vào trong tay. Không ngờ khí hồn U Ảnh thần kiếm đã sinh ra, tránh thoát Lăng Tiếu hơn nữa còn chém thẳng vào Lăng Tiếu. Chỉ bằng vào một hồn khí mà muốn tổn thương ta sao? Lăng Tiếu khinh thường hừ lạnh một tiếng, trực tiếp dùng lực lượng cường hãn trấn áp khí hồn. Hắn nói, thần phục ta, bằng không ta sẽ lau đi thần trí của người. Thần khí có linh, tự nhiên sẽ có thủ pháp đặc thù lau linh trí của thần khí, nhưng phẩm chất của nó bị ảnh hưởng mà thôi. Nếu như U Ảnh thần kiếm không muốn thuần phục Lăng Tiếu, Lăng Tiếu không để ý tới, lại nhỏ máu huyết lên thần kiếm. Lăng Tiếu nhỏ một giọt máu huyết vào U Ảnh thần kiếm. Khí hồn U Ảnh thần kiếm nhảy lên, muốn bài xích mọt máu huyết này, không muốn máu huyết ô nhiễm khí hồn của nó. Ngươi còn dám phản kháng? Lăng Tiếu quát lên như sấm, tay cầm U Ảnh thần kiếm, thiên hỏa thiêu đốt hồn khí. Khí hồn kiêng kỵ, nó tin tưởng hỏa diễm này có thể luyện nó thành 7749 ngày, lại đốt nó như lúc ban đầu, tin tưởng người này thật sự sẽ diệt hồn khí của nó. Lăng Khiếu, máu huyết hóa rồng, lại thôn phệ khí hồn trong thần kiếm, cắn nuốt khí hồn sạch sẽ. Khí hồn vốn có thể lợi dụng rất nhiều kiếm khí bị máu huyết Lăng Tiếu khu trừ mất. Nhưng nó biết nếu cứ như vậy tiếp tục sẽ bị khu trừ. Ta nguyện ý thuần phục. U Ảnh kiếm thần khí rốt cục thỏa hiệp. Nó đã có linh trí, biết rõ không thể làm chuyện, chỉ có thể thuần phục. Xem như người thức thời. Lăng Tiếu cười nhạt nói. Sau đó hắn dùng máu huyết nhỏ vào khí hồn. Khi máu huyết nhỏ vào khí hồn thì có thể liên lạc với khí hồn. U Ảnh thần kiếm liền thuộc về Lăng Tiếu. Khí hồn nói với Lăng Tiếu. Bái kiến chủ nhân. Lăng Tiếu cười to nói. Ha ha ha. Rốt cục, tốt. Rốt cục U Ảnh thần kiếm. Ngươi tên là U Ảnh. Ta không thay đổi tên ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Ta mới là chủ nhân của ngươi. U Ảnh tộc đã không còn tồn tại. Lăng Tiếu cầm chặt U Ảnh kiếm. Vung vẩy vài cái. Vài đạo vết nứt không gian mấy vạn mét hiện lên, uy lực của nó khủng bố tới cực điểm. Bước tiếp theo chính là tiêu diệt người U Ảnh tộc. Lăng Tiếu khống chế mấy thủy lão U Ảnh tộc trực tiếp hạ lệnh cho bọn họ quay về trong tộc, triệu tập rất nhiều người U Ảnh tộc trở về sau đó đổ sát. Về phần Ảnh Mã, Lăng Tiếu tin tưởng hắn chạy trốn tới thiên hồ địa vực hoặc là vực ngoại. Trong lòng hắn lo lắng lão gia hỏa này sẽ ngóc đầu trở lại, có khả năng uy hiếp lớn với hắn hoặc Kim tộc. Trốn thì cũng trốn rồi, hắn cũng là không có biện pháp đuổi bắt. Chỉ có thể bảo tộc nhân đề phòng, ngày sau nếu gặp phải là bỏ hắn mới được. 3 ngày sau, toàn bộ U Ảnh tộc cao thấp mấy vạn người đều bị thủy lão trong tộc mình diệt sát. Bọn họ chết mà không rõ, vẫn không chết là rõ ràng vì sao thủy lão lại hại mình. Lăng Tiếu không có ý thương cảm, thế giới này người thắng làm vua, người thua làm giặc. Năm đó U Ảnh tộc diệt sát hồn tộc cũng đâu có nghĩ thả người ta một con ngựa. Nhân của ngày hôm qua, quả của ngày hôm nay. Lăng Tiếu đi vào trong tộc địa U Ảnh tộc, hắn xem xét nhà bọn hắn. Hơn nữa, còn phóng thiên hỏa thiêu đốt sạch thi thể, xem như tiễn đưa bọn họ một đoạn đường cuối cùng. Lúc trước tất cả người ma hồn tộc bị người U Ảnh tộc chém tận giết tuyệt hoặc là khu trừ, chỉ có thể là võ giả bình thường và bình dân sinh hoạt. U Ảnh tộc bị diệt, tin tức này tức thì nổ tung cả ma hồn tộc. Người trong thiên vực nhanh chóng nhận được tin tức, tất cả mọi người xôn xao lên. U Ảnh tộc là một trong những thượng cổ tộc, mặc dù sống sót nhiều năm, nhưng có chí tôn thủy thần tồn tại, bằng không bọn họ cũng không dám đi khiêu chiến Kim tộc. Nhưng Kim tộc sau trận chiến lần trước 3 tháng sau đã diệt U Ảnh tộc. Bọn họ cảm thấy rất kinh ngạc, đồng thời nghi hoặc chí tôn Kim tộc hoặc là Thiên Long Môn làm đây. Mặc kệ có thật hay không, đại đa số mọi người cho rằng Kim tộc cùng Thiên Long Môn không thoát khỏi liên hệ. Những thế lực từng gây bất lợi cho Kim tộc hoặc Thiên Long Môn bây giờ như chim sợ cành cong, không dám nói nửa câu, càng không dám nhắc lại chuyện của Lăng Tiếu có quan hệ với hồn tộc. Tại Thiên Long địa vực, Chí Tôn, Thần Phủ Bang từng ra tay đối phó qua người Kim tộc. Bọn họ sau khi đưa được tin tức đều khẩn trương, trong bang bọn họ bởi vì chuyện này mà sinh ra nội loạn. Mặt khác, Tẩy Kiếm Trang may mắn vì không ra tay với Kim tộc hoặc Thiên Long Môn, bằng không địa vị thế lực 2 vạn năm qua cũng không tồn tại. Tại tộc địa U Ảnh tộc, Lăng Tiếu bắt đầu thu được rất nhiều tài liệu và thần tài. Trong đó có những thứ chân quý đều nằm trong không gian giới chỉ của các lão tộc trưởng U Ảnh tộc. Trong những thần tài này lấy phong thuộc tính làm chủ, có không ít là đồ hữu dụng với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu lại thu vài khô lỗi U Ảnh tộc trấn thủ nơi đây, đợi tiếng gió qua đi, hắn lại mang hậu duệ hồn tộc đi nơi này, xem như nhà cho bọn họ an cư. Về phần Thần Phủ Bang tham gia vây giết người Kim tộc, vậy thì do Thiên Long Môn đi đối phó. Tin tưởng trong môn đã có quyết đoán, đến lúc đó sẽ liên hợp tử địch Nhật Nguyệt Tông và các thế lực khác cùng đối phó Thần Phủ Bang. Lăng Tiếu rời khỏi U Ảnh tộc bay thẳng tới Loạn Táng Không Gian. Hắn trở về Loạn Táng Không Gian thu toàn bộ khô lỗi. Những khô lỗi này đầu tiên có thể làm thần vật trấn tộc cho hồn tộc, có thể giúp hắn đánh giết thú nhân tộc, dực nhân tộc và ma hổ tộc. Lăng Tiếu cưỡi quỷ hồn quay về Loạn Táng Không Gian. Không gian nơi này vẫn củng bố như trước, bất cứ thần vương nào đi vào cũng thập tử vô sinh. Lăng Tiếu cảm khái lúc trước may mắn tiến vào đây vẫn còn sống sót, thật sự là không dễ dàng. Lăng Tiếu thu hồi quỷ hồn thảo, quỷ hồn đi vào khu vực quang bạo này, lực lượng quang bạo hàng lâm trên người của hắn. Lúc trước hắn từ thần vương có thể đi vào tự nhiên, hôm nay thân thể của hắn đo được với cổ thần ký càng không bị tổn thương gì. Hắn nương theo cảm ứng của Long Phượng Thần Cô bay qua khu đất chôn của Loạn Táng Không Gian. Lúc trước đi mấy năm mới tới, đột nhiên hiện tại với hắn chỉ cần nửa tháng là tới. Trước từng cái quan tài, từ khí bốc lên từng cơn. Thời điểm Lăng Tiếu hàng lâm, thần hồn của hắn đã phóng thích ra ngoài. Ngay sau đó, rất nhiều cỗ quan tài thần hồn cổ âm bạt cùng với thần thi ma đi ra. Chúng đồng loạt hướng về Lăng Tiếu khom mình hành lễ, giống như gặp quân vương. Số lượng có mấy ngàn, mỗi con đều thực lực ngoài thần vương cao giai, đạt tới bán thủy thần trung ít, đạt tới chí tôn gần 200. Nhưng chúng do hồn phong sau khi chết chỗ này bố trí đại trận xuống hấp dẫn rất nhiều người đi mạo hiểm vào, sau đó khống chế từng người. Thủ bút bực này phải là chí tôn đỉnh phong mới làm được. Ngày sau, Loạn Táng Không Gian không cần tồn tại. Lăng Tiếu than nhẹ thu lại toàn bộ khô lỗi. Về phần những quan tài có chứa trận pháp, Lăng Tiếu cũng triệt để lau đi, không hề cho chúng tồn tại ở nhân thế. Đây là một lần luân hồi, truyền thừa đã thu hoạch, lưu lại cũng không tác dụng gì. Lăng Tiếu cũng không xót ruột rời khỏi đây, hắn cũng thăm dò không gian nơi này. Hắn cảm thấy trong không gian này có hiểm địa khác, có lẽ có chút phát hiện cũng có khả năng. Chỉ tiếc hắn tìm trong đây 2 tháng, phát hiện chỉ có một ít không gian loạn lưu chi địa, ngẫu nhiên có thể gặp được ít hài cốt hoặc di vật lưu lại, với hắn mà nói công dụng không tính là quá lớn. Lăng Tiếu rời khỏi Loạn Táng Không Gian, bay thẳng lên trời ra ngoài vực ngoại, quay về Thiên Long Môn. Thời điểm hắn trở về Thiên Long Môn thì Thiên Long Môn đã động viên rất nhiều lực lượng, chuẩn bị liên thủ với Nhật Việt Tông diệt sát Thần Phủ Bang. Lăng Tiếu vốn không muốn tham dự, nhưng có một ít người tới khiến hắn cải biến chủ ý. Thần Phủ Bang là một trong những thế lực siêu cấp trong Thiên Long Địa Vực, gần với Tẩy Kiếm Trang. Tại Thiên Long Địa Vực có danh bài thứ 3, càng nằm trên Nhật Việt Tông và Liệt Viêm Thương Minh. Khai bang tổ sư bọn họ tự nhận là hậu duệ bàn cổ, có được truyền thừa khai thiên bàn phủ quyết, tổng cộng có 72 thức, thực tế sau 72 thức còn 9 thức, trung cực mạnh nhất. Khai thiên bàn phủ quyết được công nhận là cổ thần quyết, uy lực của nó vô cùng cường đại. Thần Phủ Bang bọn họ có một người trên chí tôn bảng, nhưng biến mất nhiều năm không có hiện thế. Thần Phủ Bang có truyền thừa hơn 20 vạn năm, từ tiểu tông phái phát triển tới bây giờ, xác thực trải qua nhiều con đường người ngoài khó biết. Vốn bọn họ là bang phái ít xuất hiện, nhưng sau khi có vài tên chí tôn tiến giai và không ít cường giả thần vương, bọn họ liền bắt đầu cao điệu hung hăng càn quấy, rất không xem tông môn khác ra gì. Đồng thời bọn họ cũng trở mặt với Nhật Nguyệt Tông, rất muốn chiếm đoạt Nhật Nguyệt Tông. Gần đây bọn họ đi cùng với chí tôn U Ảnh tộc khiêu khích Kim tộc, sau đó biết được cổ tộc cất giấu lực lượng khủng bố như thế nào. Hôm nay U Ảnh tộc bị diệt, Thần Phủ Bang rốt cục ý thức được chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Trong bang đại loạn, không ít người chủ trương nhận tội Kim tộc, miễn cho Kim tộc tới diệt bọn họ. Bọn họ cảm thấy không phải đối thủ của người ta. Có phái khác chủ chiến, bọn họ không thỏa hiệp với Kim tộc, cũng không muốn liên hợp thế lực khác dốc sức chiến đấu đến cùng, tin tưởng Kim tộc sẽ không lưỡng bại câu thương với bọn họ. Mặc kệ Thần Phủ Bang ôm thái độ gì, Kim tộc cùng Thiên Long Môn đã bắt đầu bố trí, sắp bắt đầu chinh phạt Thần Phủ Bang. Nếu như bọn họ không làm ra đáp lại, như vậy thế lực lớn nhất Thiên Long Địa Vực sẽ biến thành trò cười cho người khác, địa vị cũng bị nghi vấn. Lăng Thiếu vừa trở về Thiên Long Môn, trong môn đã hoạt động không ít. Hai thế lực đỉnh cấp giao chiến tuyệt đối không thể nào bình thường, trừ xuất động chí tôn thủy thần, rất nhiều thần vương cũng tham chiến. Loại chiến này đại biểu rất nhiều thứ, sẽ ngưng tụ ánh mắt của toàn bộ thiên vực. Cho nên trận chiến này Thiên Long Môn chỉ được phép thắng không được phép thua. Lăng Tiếu không muốn tham dự một trận chiến này, nhưng mọi chuyện là do hắn bị người ngoài chặn giết. Hắn hiện tại phải biểu hiện uy thế Kim tộc và Thiên Long Môn cũng đại biểu thế hệ trẻ của thế hệ này. Trong Thiên Long Môn có không ít người tới trợ quyền đều vì mặt mũi Lăng Tiếu mà đến. Nếu Lăng Tiếu không tham chiến, bọn họ tự nhiên sẽ không tham chiến. Những người này có đại biểu của Thiên Long Địa Vực Liệt Viêm Thương Minh, Thiên Nguyên Địa Vực Dược Minh Công Hội, Thiên Huyền Địa Vực Liên Hoa Giáo, Tiêu Gia và Thiên Tức Địa Vực Vạn Thú Minh, Viêm Tộc và Man Tộc. Những thế lực này trừ Liệt Viêm Thương Minh phái người tới khá nhiều, thế lực còn lại phái tới 1 hoặc 2-3 chí tôn. Số lượng này nhìn không nhiều, nhưng mỗi chí tôn thủy thần lại không phải 100 thần vương có thể so sánh được. Những người này từ lúc Lăng Tiếu tiến vào Loạn Táng Chi Địa thì đã chạy tới. Bởi vì bọn họ tới vì mặt mũi Lăng Tiếu, cho dù Kim tộc đại trưởng lão Lăng Khâu tiếp đái người ta cũng lễ tiết hòa khí một phen, cũng không quá nhiều thâm giao. Nhưng bọn họ cũng biểu đạt ý tứ bọn họ tới tìm là Lăng Tiếu. Lăng Tiếu vừa trở về được thần phong liền phát giác được rất nhiều khí tức, có vài đạo hắn cảm thấy quen thuộc. Một đạo nhân ảnh đứng trước cửa chờ. Phong chủ, người đã trở về, nếu ngươi không quay về trong môn sẽ phái người đi tìm đấy. Người này chính là Chí Tôn Trung Giai, Dương Hải. Có người trong phong nào? Lăng Tiếu hỏi. Người ở đây trong phong rồi nói sau, bọn họ đều là bằng hữu của người. Dương Hải nói ra. Lăng Tiếu gật đầu theo Dương Hải đi vào trong đại điện. Tiểu tử ngươi cũng quay về, đúng là khiến cho người ta chờ mong mà. Đại trưởng lão Lăng Khâu cười sang sảng nói ra. Lúc này Lăng Tiếu nhìn rõ người trong điện, có không ít gương mặt quen thuộc. Liệt Viêm Thương Minh Liệt Phần, Liệt Như Ngọc, Dược Minh Công Hội 3 gã Chí Tôn Thủy Thần và Yên Điệp Kiều, Liên Hoa Giáo 2 gã Chí Tôn Thủy Lão, Tiêu Gia Tiêu Lão Tổ Tông Tiêu Kính Nhâm và Tiêu Linh, Vạn Thu Minh Độc Cô Tấn cùng Hạ Uyên Huyên, Viêm Tộc 2 gã Chí Tôn, Man Tộc Tiên Vu Nhất Mạch 1 gã Chí Tôn và Tiên Vu Giã Tiên Vu Hương Mạt. Ở đây trung nữ, nữ tử tươi đẹp như hoa, mỗi người một vẻ. Cái này đại điện là tăng thêm không ít sắc thái. Lăng Tiếu quen thuộc chúng nữ, cùng Liệt Viêm, Tiêu Kính Nhân, Độc Cô Tấn Lão Gia Tử những người khác chưa gặp qua, có 1-2 người thì gặp qua một lần. Lăng Tiếu không dám lãnh đạm đi lên đáp tạ mấy thế lực này giúp đỡ. Không biết chúng chư vị đến đây, Lăng Tiếu mong mọi người thứ tội. Lăng Tiếu ngồi vào vị trí chủ phong, mang theo áy náy nói ra. Tiểu tử người đủ tiêu dao, luôn xuất kỳ nhập thần. Những năm gần đây ngươi không tới tăm huyên di của ta, ngươi có nói một câu xin lỗi đủ sao? Độc Cô Tấn không khách khí với Lăng Tiếu trực tiếp mở miệng nói ra. Độc Cô Tấn lão gia tử đột phá tới chí tôn cao giai, thân thể càng tiên phong đạo cốt, trạng thái tinh thần phi thường tràn đầy no đủ. Lão gia tử nói giỡn, ngươi cũng biết ta có việc, mới từ vực ngoại trở về đã bị người ta đánh tới cửa, không đáp trả là không được, không bằng người khác xem Lăng Tiếu ta khi dễ là dễ đấy. Lăng Tiếu cười nói, hảo tử tử, U Ảnh tộc là ngươi diệt sao? Liệt Phần bên cạnh nói. Lời hắn vừa ra, tất cả mọi người đều nhìn qua Lăng Tiếu, trong mắt tràn ngập sắc thái khác thường. Có không ít người không cho chút nhan sắc là không biết mình là ai, bọn chúng sẽ sung sướng nhảy nhót, chư vị nghĩ có đúng không? Lăng Tiếu lạnh nhạt đáp. Lăng Tiếu nói ra lời này thì không ai trả lời, nhưng đã trả lời rồi. Mọi người lúc này động dung, bọn họ không tưởng tượng được Lăng Tiếu một mình đi diệt cổ tộc, phần năng lượng này quá đáng sợ. Phó Điện Chủ nói đúng, Dược Minh Công Hội chúng ta từ trước đến nay vẫn giúp đỡ người làm việc tốt, nhưng không phải ai cũng dễ chọc được. Dược Minh Công Hội Yên Điệp Kiều nói ra. Yên Điệp Kiều giọng oanh minh, giống như bách hoa hoa nở, nghe vào rất thoải mái, đồng thời trong đó mang theo tức giận của thượng vị giả. Hôm nay Yên Điệp Kiều đã được Dực Minh Công Hội chỉ định làm người kế nhiệm, nàng nói chuyện phân lượng rất không nhẹ. Bọn họ tới đây đều ý thức được Lăng Tiếu được vinh dự phong làm phó điện chủ Dực Minh Công Hội, xem ra danh xứng với thực. Lăng Tiếu cười khổ nhìn qua Yên Điệp Kiều, hắn không nghĩ tới nàng rõ ràng đi thẳng tới Thiên Long Môn. Quay đầu hắn không biết giới thiệu nàng và chúng nữ thế nào, đây cũng là nữ nhân của hắn à. À, Tiếu Nhi, bọn họ là bạn của ngươi, cũng là bạn kim tộc cùng Thiên Long Môn, ngươi phải chiêu đãi bọn họ cho tốt. Lăng không nói ra, hắn nói thêm. Gần đây chúng ta ý định khai chiến với Thần Phủ Bang, ngươi hào hào, phải chuẩn bị một chút, tuyệt đối để cho người ta biết kim tộc Thiên Long Môn không phải có thể dễ dàng khi dễ. Lăng Khâu lời này nói ra có hai nghĩa, đã nói rõ Lăng Tiếu tham gia trận chiến này, đồng thời ám chỉ cần Lăng Tiếu tham dự, bạn của hắn sẽ tham chiến. Lăng Khâu tới trước mặt mọi người nói như vậy, Lăng Tiếu có thể nói gì, chỉ có thể gật đầu. À, ai dám khi dễ tiểu tử ngươi chính là khi dễ lão phu Độc Cô Tấn. Độc Cô Tấn đệ nhất nhân tỏ thái độ. Sau đó Yên Điệp Kiều cũng nói, Dực Minh Công Hội cùng Thiên Long Môn chính là minh hữu, phó điện chủ lại là thủ tịch thần dược sư Thiên Long Môn, Dực Minh Công Hội nguyện ý trợ trận cho Thiên Long Môn, tiến tới diệt sát Thần Phủ Bang. Không có người nào biết Lăng Tiếu là phu quân của nàng, nhưng cũng không ngại Yên Điệp Kiều tỏ tâm ý với Lăng Tiếu. Liệt Như Ngọc nhìn Lăng Tiếu, không cam lòng nói, Liệt Viêm Thương Minh nguyện xuất lực trợ giúp tiêu diệt Thần Phủ Bang. Liệt Như Ngọc dựa vào trực giác nữ nhân nói thầm, nữ nhân này khẳng định có một chân với xú gia hỏa kia, bằng không làm sao che chở hắn như vậy. Muốn đạp nam nhân của ta, không có cửa đâu. Yên Điệp Kiều nhìn qua Liệt Như Ngọc, hai nữ nhân lúc này bắn ra hỏa diễm vô hình. Các thế lực khác cũng tỏ ý hiệp trợ Thiên Long Môn. Lăng Khâu nghe xong những lời này trên mặt cười thỏa mãn. Có những người này ủng hộ, cũng thấy được thái độ của tất cả thế lực, hơn nữa cũng giảm bớt thương vong bọn họ, đây tuyệt đối là một đại hảo sự. Lăng Tiếu thân là người trong cuộc, tự nhiên cảm tạ bọn họ, hắn cũng hiểu tâm sự của đại trưởng lão. Ngay sau đó Lăng Khâu bảo môn chủ Lăng Phi chuẩn bị yến hội, khoản đãi các thế lực các nơi. Một hội yến hội và tận chủ tận hoan, Lăng Khâu liền rời đi. Hắn tin tưởng kế tiếp Lăng Tiếu sẽ biết nên làm như thế nào. Lăng Tiếu tiễn mọi người tới phòng khách quý, lại tỏ vẻ cảm tạ bọn họ. Rất nhiều thế lực đều khách sáo với Lăng Tiếu, liền phân biệt trở về phòng. Lưu lại trừ Lăng Tiếu ra còn Yên Điệp Kiều, Liệt Như Ngọc Tiêu Linh, Hạ Huyên Huyên, Tiên Vu Hương Mạt năm nữ nhân. Người xú gia hỏa này những năm qua cũng không tới thăm sư tỷ như ta. Liệt Như Ngọc mang theo vẻ mặt u oán, nhìn Lăng Tiếu. Lăng Tiếu còn chưa nói thì Yên Điệp Kiều đã đi đến trước, khoác cánh tay nhìn qua Liệt Như Ngọc. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì nói phu quân ta? Yên Điệp Kiều tuy là thần nữ, nhưng vẫn còn có tư thái nữ nhân, khẳng định không muốn nam nhân của mình có quá nhiều khúc mắc với nữ nhân, huống chi trước mắt mỹ mạo và gia thế nàng không tệ, càng không muốn là phải đầu tiên tỏ thị uy thân phận. Cái gì? Nữ nhân như ngươi đúng là không biết xấu hổ, hắn khi nào thành phu quân của ngươi? Liệt Như Ngọc bất mãn nói ra. Ha, xem ra ta cùng phu quân đã bái đường, làm lễ phu thê, không tin ngươi hỏi hắn xem. Yên Điệp Kiều vẻ mặt đắc ý cười nhạt. Trung nữ nhìn qua Yên Điệp Kiều, công nhân ôm tay Lăng Tiếu thì con mắt đỏ lên. Liệt Như Ngọc tức giận, nàng cũng đến bên cạnh Lăng Tiếu sau đó ôm một tay nói. Chỉ có hắn là phu quân ngươi sao? Ta cũng là thê tử của hắn. Liệt Như Ngọc nói lời này thì gò má đỏ ửng, biểu lộ này giống như sợ nói lộ ra. Nàng cũng muốn làm phu thê chân thật với Lăng Tiếu, nhưng vẫn không có cơ hội, mà Lăng Tiếu cũng không chủ động cho nên tới giờ vẫn vậy. Không nghĩ tới Lăng Tiếu hiện tại có nhiều nữ nhân xinh đẹp truy cầu như vậy, nàng không cần chú ý gì bắt lấy tay Lăng Tiếu, đây là người nàng dựa vào cả đời. Yên Điệp Kiều còn muốn nói gì Lăng Tiếu lại cười. Hey, tốt, các ngươi đừng tranh nhau, ta mang các ngươi đi vào trong sân, không nên để khiến các tỷ muội khác chê cười. Tiêu Linh không so tâm cơ nói. Đúng vậy, chúng ta đừng có mắng Lăng Tiếu ca ca, chúng ta đi gặp nương và các tỷ tỷ, các nàng cũng dễ nói chuyện. Từ lúc trước Tiêu Linh đã nhận Mộng Tích Vân làm mẹ nuôi. Nói như vậy Yên Điệp Kiều thì lộ ra vài phần khẩn trương lo lắng. Nàng đi gặp bà tương lai, cho dù mạnh hơn nữa cũng phải cẩn thận. Liệt Như Ngọc nắm lấy cơ hội đi nói với Yên Điệp Kiều. Ta nhìn ngươi là con dâu, danh bất chính ngôn bất thuận. Ta đây tới bái kiến bà. Liệt Như Ngọc nói ra câu cuối cùng ngay cả nàng cũng không nghe được, trên mặt hồng nhuận phần phớt. Người mới như thế, phu quân ngươi nói có đúng không? Yên Điệp Kiều nhìn Lăng Tiếu làm nũng. Hey, tốt tốt tốt, các người bớt tranh cãi. Lăng Tiếu nói. Lúc này Yên Điệp Kiều cùng Liệt Như Ngọc chừng nhau, liền không nói thêm gì nữa. Thời điểm bọn họ mang theo Lăng Tiếu cùng đi vào hậu viện, thì Tiên Vu Hương Mạt đã cầm góc áo, không dám theo sau, nàng thần sắc tự ti. Ở đây nhiều nữ tử tư dung và bối cảnh đều trên nàng, nàng đáng tự ngạo hơn cũng chỉ có tu vi bọn họ, dáng người tốt hơn một chút. Lăng Tiếu dừng bước nhìn qua nàng cầm tay nói, đi thôi Hương Mạt, không có gì phải sợ. Sắc mặt Tiên Vu Hương Mạt có chút khó coi, gật đầu cùng theo Lăng Tiếu vào hậu viện. Trung nữ chung quanh càng hâm mộ. Nàng là dữ tử dị tộc phong tình, nhưng vẫn được Lăng Tiếu chiếu cố, tự mình kéo tay nàng rời đi. Nhưng Yên Điệp Kiều muốn kéo tay áo Lăng Tiếu cũng bị Hạ Uyên Uyên sớm hơn một bước. Đại ca ca, lần này ta theo ngươi hiệp trợ với A Di. Hạ Uyên Uyên nhân đầu đáng yêu nhìn Lăng Tiếu. Trong lòng Lăng Tiếu ấm áp cười nói, đã tạ Uyên Uyên, hiện tại ta có thể thế nào chứ? Tước Tỷ Tỷ đang trùng kích bình cảnh cuối cùng, khả năng không bao lâu có thể đi ra. Hạ Uyên Uyên đáp, vậy là tốt rồi. Lăng Tiếu cười nhạt đáp. Lăng Tiếu trò chuyện với chúng nữ đi vào hậu viện. Khi chúng nữ đi tới, Lăng Tiếu cảm thấy hậu viện rất náo nhiệt. Vui vẻ nhất là Mộng Tích Vân. Chúng nữ gặp Liệt Như Ngọc cùng Tiêu Linh mà Yên Điệp Kiều Hạ Uyên Uyên Tiên Vu Hương Mạt còn chưa gặp. Nàng nhìn ra được chúng nữ theo Lăng Tiếu quan hệ không tầm thường, trong nội tâm nói thầm. Tiểu tử thú này hoa tâm, không ngờ còn được gạt mấy con dâu xinh đẹp quay về, nhưng mà cũng tốt, để ta có thêm mấy đứa cháu nữa rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 391 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.